Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 226. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia chật kín người, nghĩa là có thể vẫn còn rất nhiều thây ma đang lang thang trong phòng hoặc hành lang trong tòa nhà chung cư lại hẹp. Một khi bị chặn trước sau, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm hơn nữa nếu những thây ma khác trên phố cũng bị thu hút đến. Thì cô không nhịn được dùng mình, có chút lo lắng cho sự an toàn của con trai. Nhưng trên màn hình điện thoại, con trai đã dẫn theo một đội người lên đường. Bây giờ căn cứ không có xăng, theo lời Phó Môn Châu, trước khi rời khỏi viện nghiên cứu, hắn đã nhìn thấy một trong những dự án mà viện nghiên cứu đang nghiên cứu là dùng điện của dị năng hệ lôi điện để sạc xe điện. Nhưng độ ổn định của bình ắc quy là một vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Vì vấn đề này và xe cộ vẫn chưa được giải quyết, nên Lệ Vi Lan dẫn người tạm thời không thể rời khỏi căn cứ Noe quá xa. Nhưng cách họ khoảng một giờ đi bộ là đống đổ nát của thành phố H. Đây là một thành phố lớn từng có hàng triệu dân, nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Khi tận thế vừa mới đến, người dân thành phố H. đã nhanh chóng di tản đến thành phố trung tâm S không quá xa họ, và phần lớn đều vào căn cứ gần thành phố S, nhưng những người không di tản. Đặc biệt là ở khu đại học của thành phố H. nghe nói vẫn còn một số người sống sót đang đánh du kích với số lượng lớn thây ma trong thành phố. Sống sót theo kiểu chuột chuỗi. Nhưng dù vậy, trong thành phố vẫn còn khá nhiều tài nguyên có thể thu thập. Đây là lần đầu tiên Lệ Vi Lan dẫn dị năng giả mới gia nhập căn cứ ra ngoài quét sạch. Nhưng họ không định đi sâu vào thành phố S, chỉ định thu thập một đợt tài nguyên ở một tòa nhà cao tầng độc lập bên ngoài thành phố. Tòa nhà cao tầng này thực ra khá kỳ quái. Năm xưa khi xây dựng tòa nhà này vốn có kế hoạch là một trong những tòa tháp cảnh quan của thành phố mới. Nhưng khi cư dân đã vào ở gần hết, các công trình phụ trợ xung quanh vẫn chưa xây dựng xong thì tận thế lại bất ngờ ập đến. Vì gara và tòa nhà ở tầng thấp nhất, nhưng tầng 1 đã sụp đổ hoàn toàn vì chiến đấu. Gara đã bị những tảng đá rơi xuống chặn lại, còn tầng 1 cũng bị đóng cửa. Lần này, trong số những dị năng giả mà căn cứ Noe chiêu mộ có một người từng sống trong tòa tháp này, chính hắn ta nói. Trong tòa tháp có thể vẫn còn một số người sống sót trốn trong nhà của mình, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hết lương thực, vì hắn ta nghe nói gần đây có người nhảy từ trên tháp xuống. Muốn quét sạch tòa tháp này, trước tiên phải tìm được đường lên. Tầng 1 đã sập, muốn lên tháp thì phải có dị năng giả hệ thổ dọn sạch đống đổ nát ở tầng 1 trước, sau đó mới có thể đi vào. Nhưng nếu không có một đội ngũ ổn định, trong lúc dị năng giả hệ thổ dọn dẹp đống đổ nát rất dễ thu hút sự chú ý của thây ma gần đó, dẫn đến việc bị thây ma hoặc thú biến dị vây công. Có lẽ vì lo lắng tòa tháp đã không còn gì tốt nữa, quan hệ giữa chi trả và thu nhập không cân xứng, nên tòa tháp này hiện vẫn giữ nguyên trạng thái đóng cửa, chờ đợi những dị năng giả của căn cứ Noe đến. Lệ Vi Lan chọn tòa tháp này cũng vì cảm thấy độ khó và tình hình của tòa tháp này vừa phù hợp với việc họ ra ngoài quét sạch lần đầu tiên để phối hợp nhóm, cũng là để chuẩn bị trước cho việc thây ma công thành trong tương lai. Cách chương